Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1052, nghiêm trị đạo tặc 6, góc truyện audio.com, đang, đại đao từng cái bổ xuống, lại như cũ giống như bổ lên sắt thép, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thậm chí quần áo của đối phương cũng không một chút hư hao. Không, không có khả năng, đầu lĩnh đạo tặc trong lòng hoảng loạn, hắn lui về phía sau vài bước, đại đao trong tay tùy ý rơi xuống đất điên cuồng giống. Ngươi là quái vật, ngươi nhất định là quái vật. Nhân loại sao có thể không bị đao kiếm tổn thương? Ta không tin. Giờ khắc này, đừng nói nhóm đạo tặc, ngay cả thôn dân Phong Lạc thôn cũng bị dọa đến. Da thịt nàng cuối cùng được làm bằng cái gì? Vì sao đao kiếm đều không thể tổn thương nàng? Cũng khó trách nàng có tự tin mạnh mẽ như vậy, bởi vì nàng có cơ thể đặc biệt. Không sai, ở trong mắt thôn dân, chắc chắn trên người Cố Nhược Vân có điểm đặc biệt, nếu không, sao đao kiếm không thể làm lông tóc nàng tổn hại? Muốn biết vì điều gì không? Cố Nhược Vân cười cười, hướng phía thủ lĩnh đạo tặc đi qua, tươi cười của nàng giờ phút này rơi vào trong mắt thủ lĩnh đạo tặc, trái tim hắn không tự chủ được run lên. Trên đời này không có ai là đao thương bất nhập, ngươi không gây được thương tổn cho ta, nguyên nhân rất đơn giản. Oanh, một cổ lực lượng cường đại từ Cố Nhược Vân kích động mà ra, che trời lấp đất hướng thủ lĩnh đạo tặc đè ép xuống. Dưới áp lực kia, thủ lĩnh đạo tặc cảm giác trên cơ thể giống một tảng đá đè nặng, ép hắn thiếu chút nữa hộc máu, mà cổ lực lượng này, hắn rất quen thuộc. Chỉ có cấp bậc trên võ hoàng, mới có áp lực cường hãn như vậy. Cấp bậc trên cả cường giả võ hoàng, vì cái gì lại xuất hiện tại sơn thôn nhỏ này? Không, hắn không tin bản thân lại có vận khí kém đến trình độ này. Nhưng tình huống trước mắt làm hắn không thể không tin. Cố Nhược Vân nâng khóe môi, cười như không cười nhìn thủ lĩnh đạo tặc đang hoảng sợ trước mặt. Bởi vì thực lực của ngươi không phải chỉ kém ta có 1-2 cấp bậc, cho nên, ngươi không thể triển khai phòng ngự, như vậy cũng muốn gây thương tổn đến ta. Thân thể thủ lĩnh đạo tặc phát run, ánh mắt thập phần kinh sợ, hắn há miệng muốn nói, lại phát hiện không thể phát ra được một chút âm thanh. Hiện giờ trên đại lục duy nhất chỉ có cường giả võ vương. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Vì sao ta từ thế lực bên ngoài đến, trước nay lại không có nghe qua hiện tại trên đại lục do võ vương làm chủ. Phía trên Đông Nhạc đại lục, võ vương chỉ là tồn tại ở tầng thấp nhất, ngay cả cảnh giới võ đế cũng không ít. Mà thực không khéo, cường giả trên cấp bậc võ đế ta gặp rất nhiều, ngươi chỉ là tồn tại ở tầng thấp nhất, lại ở chỗ này thổi phồng chính mình vô địch. Đương nhiên, bất luận ngươi thổi phồng cỡ nào, đó là chuyện của ngươi, nhưng mà lúc này, ngươi lại chạy đến trên tay ta. Cố Nhược Vân chậm rãi nâng tay lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của thủ lĩnh đạo tặc, oanh một tiếng, một áp lực cường hãn tựa như Thái Sơn từ đỉnh đầu hắn đè ép xuống. Vào lúc này, thủ lĩnh đạo tặc chưa kịp xin tha, dưới áp lực đã thành. Bánh nhân thịt, mọi người kinh sợ, đặc biệt là những thôn dân Phong Lạc thôn, bọn họ trước nay chưa từng nghĩ rằng, một nữ tử thanh lệ xuất trần, cười tùm tỉm lại có một lực lượng cường đại như thế. Bọn họ không nhìn thấy nàng ra tay, thủ lĩnh đạo tặc thân là võ vương kia liền mất mạng. Hoa Thầm cười khổ một, góc truyện audio.com. Tiếng, niệm dạ, ngươi che giấu thật sâu, vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, cũng may ngươi không gặp nguy hiểm gì. Cách chương.